Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 302, góc chuyện audio.com, chương 302, anh muốn đưa tôi đi đâu, để tôi xuống xe, Tân Hoài An đập cửa xe, phát hiện ra cửa đã bị khóa rồi. Tôi muốn xác minh những lời mà cô đã nói, Trừ Chấn Phong còn không hề quay đầu lại, cất tiếng đáp lời, hai tay nắm chặt vô lăng, cả người toát lên vẻ lạnh lo tàn độc. Tân Hoài An không biết anh muốn xác minh như thế nào, nhưng hiện tại trên người của người đàn ông này đã viết rõ ràng dòng chữ. Không thể chọc vào, rồi, nên cô quyết định sẽ yên lặng quan sát chuyển biến trước đã. Trừ Chấn Phong đưa Tân Hoài An đến khoa phụ sản của bệnh viện Phú Khang. Đưa cô ấy đi siêu âm thật kỹ càng. Anh đã gọi chủ nhiệm phụ khoa chuyên nghiệp nhất đến, lạnh lùng ra lệnh. Loại việc này thường do các y tá nhỏ làm, chủ nhiệm không ngờ cậu Trừ lại sắp xếp cho đích thân cô ta đi làm. Bác sĩ chủ nhiệm bí mật liếc nhìn Tân Hoài An một cái, ánh mắt mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu. Tân Hoài An đang mặc quần áo đã nhận ra ánh mắt của cô ta, nhàn nhạt nói. Không phải con của anh ấy đâu. Lời nói vừa thốt ra cửa phòng kiểm tra đã bị đẩy ra, giọng nói mất kiên nhẫn của một người đàn ông vang lên. Đã có kết quả rồi à? Tân Hoài An chán nản nhìn anh một cái, cũng may là cô đã mặc đồ khá nhanh, nếu không thì người đàn ông này. Bác sĩ chủ nhiệm vội vàng đưa tờ giấy kiểm tra đến trước mặt Trừ Chấn Phong. Đã có rồi, kết quả kiểm tra dương tính, phôi thai phát triển bình thường. Sắc mặt Trừ Chấn Phong tối sầm lại, ai muốn nghe những thứ này, giọng điệu anh phong lại rồi hỏi, thời gian mang thai thì sao, bác sĩ chủ nhiệm căng thẳng nuốt nước bọt rồi mới đáp. Thai nhì đã được 7 tuần rồi, Trừ Chấn Phong rơi vào trầm tư trong giây lát, Tân Hoài An nghe vậy, liền cầm lấy tờ giấy, nhanh chóng nói. Chuyện này có thể nói ngược lại là thời điểm thụ thai của tôi là 2 tháng trước, lúc đó tôi và cậu Trừ còn chưa quen biết nhau nữa, bây giờ anh có thể yên tâm được rồi, đứa trẻ này không phải là của anh. Trừ Chấn Phong cau mày lại, một lúc lâu sau mới lên tiếng nói. Vậy thì đây là con của Lâm Bình Nguyên sao? Đúng vậy, lần này, Tân Hoài An dứt khoát thừa nhận, có lẽ như thế có thể khiến đứa trẻ này hoàn toàn rũ bỏ sạch quan hệ với nhà họ Trừ. Khách trương.